Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265. Trung phẩm tông sư. 10 ngày thời gian chớp mắt mà qua, năm mùi vị dày đặc nhất thời điểm đã qua. Rất nhiều nghỉ đủ người đã bắt đầu làm việc. Thanh Vân Trại mặc dù là tập thể lao động, nhưng cũng coi như công điểm, không phải theo thiên tính toán, mà chính là theo thực tế lao động thành quả tính toán. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Làm nhiều có nhiều, sơn trại có thể cam đoan cơ bản không đói chết người lương thực. Ăn thịt cùng vải vóc cung cấp, nhưng chân chính muốn ăn mặc đẹp tốt thậm chí ở tốt, để cần dùng công điểm đến đổi lấy. Bởi vậy tuy nhiên còn không có qua 15, lão một bối còn thờ phụng tháng riêng bên trong khởi công khổ cực cả một đời thuyết pháp. Không có khởi công, nhưng đại đa số chú trọng hơn lợi ích thực tế người trẻ tuổi đã bắt đầu mới lao động. Về phần Lâm Ninh, tự nhiên càng không này phần nghỉ dưỡng công phu. Từ tháng riêng lớp 10, hắn cũng đã bắt đầu công việc lu bù lên. Du Lâm Thành bách tính qua nhân sinh bên trong khó khăn nhất một cái Tết. Bán mà bán nữ giả vô số kể, có là vì dẫy đến một phần sống sót khẩu phần lương thực, mà cũng có là vì nhi nữ có thể sống. Bởi vì Tề Quốc vườn không nhà trống kế sách, lương thực đã rất khó vận đến Tây Bắc, chớ nói dân chúng tầm thường người ta, chính là đã từng nhà giàu có, cũng đều lương vạc thấy đáy, có theo hầu người ta đã sớm di chuyển đến đất liền. Nhưng mà lại cũng chưa hẳn là chuyện may mắn, bọn họ hơn phân nửa bị cuốn vào khoái gia chi loạn bên trong. Có thể hay không mạng sống đều là hai chuyện. Bây giờ các nhà các hộ cũng là lại nghĩ hướng đất liền rời, cũng không thể Tề Quốc lại cùng Tần Quốc bên kia đối địch, cho nên lại thành trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào tình thế chắc chắn phải chết. Lúc này Thanh Vân Trại xuất hiện để mấy vạn bách tính nhìn thấy đường sống, dù là đại bộ phận người đều trong lòng còn có do dự, sợ còn không có thoát hổ khẩu lại rơi vào ổ sói. Có thể luôn có một số người động tâm, lên núi, theo 10 người, 100 người lên núi, sau đó lại xuống núi, thay mời áo, ăn cơm no, còn mang lương thực về Du Lâm Thành. Khốn đốn dân chúng, nhất thời oanh động, lấy ruộng đất đổi lương, lấy phòng trạch đổi lương, lấy tự thân đổi lương. Biển người quả thực là cuồn cuộn mà đến. Khí thế mãnh liệt, Thanh Vân Trại mấy ngàn các lưu dân đã không cần ở trong núi Nham Thạch ở giữa khai hoang. Bọn họ bị phái đi sơn trại từ khoái gia trong tay đổi được điền trang bên trong. Lấy 100 người một bảo đảm làm đơn vị, tiến vào chiếm giữ mỗi cái điền trang. Các lớn bảo trưởng thậm chí giáp trưởng bị Lâm Ninh thay phiên triệu tập. Mở dòng giã 7 ngày sẽ để bọn hắn nhớ kỹ sứ mạng của mình, giữa lẫn nhau từ đầu tới cuối duy trì cạnh tranh. Người có khả năng lên rong giả hạ chế độ vĩnh viễn không cải biến. Mà lại bây giờ bọn họ đã không còn là giữa lẫn nhau tiến hành cạnh tranh, còn có Du Lâm Thành mấy vạn bách tính. Nếu là bọn họ bị làm hạ thấp đi, mặt kia liền ném lớn. Còn nữa, một khi buông lòng cảnh giác mang theo xuống dưới, như vậy chiến tranh đến về sau, mọi người sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Tố khổ đại hội sẽ không ngừng, sân khấu kịch ban tử sẽ định kỳ thay phiên đến các điền trang đúng hạn diễn xuất. Lưu dân doanh coi như tương đối tốt an trí, có thể những cái kia tân thu đi lên Du Lâm Thành bách tính lại là muốn bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên phần lớn là đi qua lớn nạn đói, thấy tận mắt chết đói người thậm chí dễ tử tướng ăn, cũng là sẽ không quá khó. Nhưng những này đều muốn Lâm Ninh tận mắt nhìn chằm chằm. Từ lớp 10 vẫn bận đến mùng 10, vẫn không có nghỉ ngơi nhàn rỗi. Nếu không phải có Tể Yến cùng 12 cái sẽ văn biết chữ thanh quan nhân tương trợ, hắn sợ là ngay cả thời gian ngủ đều không có. Từ Phật Ngươi đi nói cho Tam Thúc, để hắn còn dựa theo trước đó biện pháp, đem thợ mộc, thợ rèn, thợ hồ, thợ đan che nứa, phàm là có thủ nghệ, đều đơn độc lựa đi ra. Tô Thanh, ngươi nói cho Tuyết Di, không muốn một mạch đều mang làm y phục, hoặc là đi làm cơm, khẳng định có người am hiểu làm y phục, có người am hiểu nấu cơm, có người am hiểu làm giày. Muốn tuyển chọn, có tài năng người làm bọn họ am hiểu sự tình, có việc gấp rưỡi hiệu quả. Cái gì? Dù Lâm Thành Thanh lâu cô nương rất nhiều đều nói mình có bệnh thân thể yếu đuối. Cái gì cũng làm không? Chỉ nghĩ làm nghề cũ. Nói cho Tuyết Di, loại này liền theo nàng buông tay đi chỉnh lý. Hung hăng giáo huấn mấy lần liền trung thực, cam đoan làm việc so với ai khác đều chịu khó. Để Nini cùng Linh Lung không nên gấp, ban đêm ta dành thời gian, nhất định đi nhìn xem mấy cái kia nữ bệnh nhân. Hai ngày trước đã đâm qua châm, hiện tại nhìn xem hung hiểm, kỳ thật còn có thể chịu đựng. Ta đương nhiên biết trong này khẳng định có cơ sở ngầm của người khác, cũng nhất định hữu tâm lưu giữ ác ý người xấu, cho nên hộ tịch ghi vào nhất định muốn nghiêm ngặt chấp hành. Mặt khác, Tề Yến đang phụ trách phân biệt, mới bất quá 3 ngày, liền lấy ra 23 người, tiếp tục sẽ chỉ càng nhiều, nhưng không nên gấp, không muốn làm lòng người bàng hoàng. Một mực bận rộn đến tiểu cửu nương lần thứ 3 hô Lâm Ninh ăn bên trong cơm tối. Lâm Ninh mới vẫy lui người trước mặt, sau đó duỗi duỗi eo, cùng sớm đã quyết miệng tiểu cửu nương cùng nhau về Mặc Trúc viện. Thiện đường thấy Lâm Ninh trở về, Xuân Di niệm âm thanh A Di Đà Phật, nói: "Sao liền một chút bận bịu thành dạng này, ngay cả ăn cơm nóng công phu đều không có." Điền Ngũ Nương cũng nhìn qua, Lâm Ninh cười nói: "Đều là chút phức tạp việc vặt, có thể ngươi nếu không xử lý đi, lại không yên lòng." Điền Ngũ Nương nói khẽ: "Ta có thể giúp ngươi đây." Lâm Ninh khoát tay cười nói: "Không cần đâu, cũng liền làm xong cái này một đợt. Các ngươi biết ta bận rộn nhất chính là cái gì? Hoàng Hồng Nhi, Chu Ni Ni, Linh Lung tiểu đạo cô bọn người cùng một chỗ lắc đầu." Lâm Ninh cười nói: "Ta bận rộn nhất là đi phát hiện cũng đề bạt tài giỏi quan viên. Lúc trước Lưu Dân Doanh lúc đã đề bạt một nhóm, lần này liền làm không tệ, còn muốn lần này lên núi mấy ngàn người bên trong lại phát hiện nhân tài, tiến hành đề bạt, các loại đem các cấp quan viên đều đề bạt thỏa đáng, lại đem chế độ chỉnh lý một chút, ta cũng liền thanh nhàn xuống tới, coi như lần sau lại tiến người, cũng sẽ không như vậy bận bịu." Chu Ni Ni hiếu kỳ nói: "Tiểu Ninh, người bỗng nhiên đem Lưu Dân Doanh người đại bộ phận đều điều đi Du Lâm Thành bên kia, lại đem Du Lâm Thành người chiêu lên núi trại, đây là vì cái gì?" Lâm Ninh cười nói: "Là muốn để những cái kia Du Lâm Thành bách tính minh bạch là ai hại bọn họ thành hôm nay cái bộ dáng này, còn muốn cho bọn họ minh bạch chỉ có dựa vào vất vả cần cù lao động mới có thể còn sống, mới có thể sống tốt. Tóm lại, bọn họ cuối cùng đều muốn trở thành thập đại Lưu Dân Doanh dáng vẻ." Linh Lung tiểu đạo cô cũng nhịn không được cười lên, nhỏ nhẹ nói: "Còn muốn mở tố khổ đại hội a?" Lâm Ninh cười ha ha nói: "Đương nhiên, đây là chúng ta Thanh Vân trại lập nghiệp pháp bảo, vĩnh viễn không thể vứt bỏ." Hoàng Hồng Nhi cười nói: "Ngươi liền không sợ người khác học?" Lâm Ninh hỏi ngược lại: "Ai học?" Hoàng Hồng Nhi sóng mắt lưu chuyển, cười nói: "Khương Thái Hư thế nhưng là học thật lâu nha." Lâm Ninh lắc đầu bật cười nói: "Khương Thái Hư trong đầu nước vào mới có thể học bộ này. Hắn cùng ta xé rách tách ra, tố khổ đại hội chiếm một nửa công lao, như thế nào lại học cái này?" Hoàng Hồng Nhi vừa cười nói: "Này Thanh Long Pháp Vương tại Thục Trung nói không chừng sẽ làm cái này đâu. Lang quân ngươi bộ này cùng ta thánh giáo giao nghĩa thật rất phù hợp nha. ta nói sớm ngươi trời sinh là ta thánh giáo lãnh tụ. Lâm Ninh bĩu môi khinh thường, nói, lãnh tụ cái rắm, tố khổ đại hội chỉ là chúng ta thành công một nguyên nhân trọng yếu. Lại không phải toàn bộ nguyên nhân, nhiều lắm là chiếm một nửa khác là chúng ta là tự mình dẫn theo bọn họ lao động, mà không phải ép buộc nghiền ép bọn họ đi lao động. Đây là hai chuyện khác nhau, ma giáo các ngươi đám kia mướp đắng tử nguyện ý xuống đất làm việc nhà nông. Lúc trước hắn mới đưa cách làm của mình tất cả đều dạy cho Thanh Long, là bởi vì biết Thanh Long coi như thành thánh, cũng vô pháp để ma giáo đám kia xã hội đen hồi tâm đi trồng đĩa. Cho nên, cái gọi là Thanh Long Pháp Vương cũng là cái đệ đệ. Xuân Di nghe không vô, nâng đũa gõ gõ bát, nói, về sau ăn cơm không cho phép lại nói những này. Ban ngày bận bịu một ngày còn không có bận bịu đủ. Muốn tại trên bàn cơm nói tiếp. Vâng vâng vâng, Xuân Di giáo huấn đúng. Lâm Ninh cười ha hà, bưng lên bát cơm, Tả Hữu nhường một chút sau bữa ăn, ngốn từng ngụm lớn đứng lên. Vào đêm, Mặc Trúc viện đông xương phòng bên cạnh, Lâm Ninh từ 10 trại y xem bệnh sau khi trở về. Đêm nay tại Hoàng Hồng Nhi gian phòng ngủ lại, Hoàng Hồng Nhi bưng nước rửa chân, khuất thân cho Lâm Ninh ngâm chân. Nguyên bản tại trên giường nhắm mắt suy nghĩ mọi việc, Lâm Ninh bỗng nhiên mở mắt ra, ngẩng cái cổ nhìn xem Hoàng Hồng Nhi nói, nha, đây là làm sao? Hoàng Hồng Nhi nâng lên tinh mâu liếc hắn một cái, khó được không có ngôn ngữ, cúi đầu tiếp tục thanh tẩy đứng lên. Lâm Ninh ngồi thẳng thân thể, nhìn xem nàng cười nói, khó được là Xuân Di giáo huấn ngươi. Hoàng Hồng Nhi tiếng hừ, hay là không có ngôn ngữ. Lâm Ninh nhíu nhíu mày nhọn, nói, thế nào, hôm nay Xuân Di nói ngươi, ngươi sinh khí. Hoàng Hồng Nhi lắc đầu, qua một hồi lâu, mới nói khẽ, nơi nào có thể sinh khí, ta chỉ là không nghĩ tới, một ngày kia, ta cũng có thể vượt qua dạng này bình thường nhưng là trong lòng thoải mái thời gian. Xuân Di huấn chúng ta một khắc này, ta thật sự có chút hoảng hốt. Rất nhiều năm trước, ta cùng Quân Nhi phiêu bạt giang hồ, đã từng mắt thấy qua dân chúng tầm thường trong nhà. Bà nói nàng dâu bộ dáng, lúc ấy chúng ta đều thật hâm mộ, ao ước ngay cả tầm thường cô nương đều có thể có một ngôi nhà. Chúng ta nhưng không có. Hôm nay, trong lòng rất có xúc động. Lâm Ninh cười ha ha nói, cho nên người dứt khoát bình thường đến cùng, cũng thử một chút khác phổ thông phụ nhân hầu hạ trong nhà lão gia công việc. Hoàng Hồng Nhi tiếng hừ, vũ mị đôi mắt liếc Lâm Ninh liếc một chút, nói, đại đương gia lúc trước nói qua, trong 3 năm ta muốn cho lão gia sinh đứa bé. Tốt lão gia, ngươi nói, đến cùng lúc nào sinh? Tuy nhiên kiếp trước chặng đường không có biện pháp, nhưng cũng không quan hệ. Võ công luyện đến Hoàng Hồng Nhi tình trạng này, nếu không muốn, trực tiếp liền luyện tinh hóa khí. Không ngờ có sai lầm, nhưng nghĩ mang thai, kỳ thật cũng không dễ dàng. Nếu là nam nhân biêu biêu không đủ cường đại, rất khó tại một cái nữ cao phẩm tông sư trong bụng sự cấy. Khả năng cần rất nhiều lần, vận khí tốt mới được. Lâm Ninh ngẫm lại, nói, dưới mắt không vội, người trước kia không phải muốn đợi đến tông sư đỉnh phong lại nói à. Hoàng Hồng Nhi nín cười nói, ta muốn tới tông sư đỉnh phong, lão gia kia khi nào mới có thể để cho nô có thai. Lâm Ninh buồn cười nói, xem nhẹ ta đi, nói, đầu ngón tay một cái hình rồng chân khí hiển hiện. Hoàng Hồng Nhi thấy chi u mắt nháy mắt trợn lên, bất khả tư nghị nói, ngươi trung phẩm, Lâm Ninh đột phá tông sư còn không có thời gian nửa năm a. Hắn lại hòa Điền Ngũ Nương khác biệt, Điền Ngũ Nương một đường thẳng lên trời cao, là bởi vì nàng trời sinh kiếm tâm thông minh, võ đạo chi tâm thuần túy mà cường đại, lại thêm đủ loại kỳ ngộ, có võ thánh tự mình chỉ điểm, luyện võ cũng chăm chỉ chi cực. Tuy nhiên sự cường đại của nàng so Lâm Ninh nhanh hơn. Nhưng người khác xem ra cũng chỉ là sợ hãi thán phục thiên tư của nàng vô địch. Nhưng mà Lâm Ninh, nói thật, hắn có thể đột phá sơ phẩm tông sư. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ, hắn vậy mà trong lúc bất chi bất giác đã đột phá đến trung phẩm tông sư. Quả thực gặp quỷ, Lâm Ninh không có đợi thêm nàng truy vấn ngọn nguồn. Ôm nàng lên, thả trên chân, cười nói, chính ta cũng không biết. Vì sao bất chi bất giác đã đột phá, ta căn bản liền chưa từng luyện công. Quên, không muốn nhiều như vậy. Mệnh số như thế, ta cũng không có cách nào. Đã ngươi hiện tại liền muốn sinh con, vậy ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Nhân gian đại pháo chuẩn bị hoàn tất. Tới đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.